Bạch tử tái sinh, chương 325, chương 325. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần sau, trên Weibo, tiếng nói ủng hộ Trầm Thanh Thanh đóng vai nữ chính trong kỳ hiệp ngày càng dâng cao. Nhiệt độ tăng lên rất nhanh. Khi mở bài viết, những bức ảnh cổ trang của Trầm Thanh Thanh từ mùa xuân này không thấy hoa đào nhận được vô số lượt like. Nhìn qua, cô thật sự có một khí chất tiên nữ, rất giống với thần nữ trong truyện. Các bình luận đều cho rằng Trầm Thanh Thanh rất hợp với vai nữ chính trong kỳ hiệp hơn. Không ít fan còn thẳng thắn tác tài khoản chính thức của kỳ hiệp, yêu cầu nhà sản xuất chọn cô làm nữ chính. Với sự bùng nổ nhiệt độ như vậy, Lương Văn Thư không khỏi tức giận. Cô lập tức gọi điện chất vấn Trầm Thanh Thanh. Trầm Thanh Thanh, cậu đang cướp vai của mình sao? Trầm Thanh Thanh vẻ mặt vô tội đáp. Văn Như, cậu nghe ai nói vậy? Mình gần đây chẳng nhận phim nào cả. Ha, không nhận phim, cậu là không nhận được thôi. Lương Văn Thư trực tiếp vạch trần sự giả dối của Trầm Thanh Thanh. Cái trò dùm beng trên mạng là sao? Cậu đừng có nói là cậu không biết gì nhé. Trầm Thanh Thanh vẫn cương quyết phủ nhận. Văn Thư, mình thật sự không biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng mình có nghe nói một chút về việc trên mạng. Nhưng mà, cậu cũng đừng quá nghiêm túc với những chuyện đó. Đó đều là những kẻ anti-fan cố tình tạo ra chuyện, muốn chia rẽ chúng ta. Mình hiện tại đang bận rộn với chương trình giải trí, đâu có thời gian để quay phim đâu. Lương Văn Thư không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ khả năng giả vờ của Trầm Thanh Thanh. Trước đó, Lương Văn Thư đã điều tra được, đội ngũ của Trầm Thanh Thanh từng liên hệ với đoàn làm phim kỳ hiệp, muốn đàm phán về vai diễn, nhưng sau đó có vẻ như họ đã nghe tin vai nữ chính đã được giao cho Lương Văn Thư, nên đội ngũ của Trầm Thanh Thanh mới từ bỏ ý định. Giờ xem ra, họ không từ bỏ mà là muốn trực tiếp cướp luôn. Lương Văn Thư cười lạnh một tiếng. Trầm Thanh Thanh, người khác không biết cậu, nhưng mình thì hiểu rõ. Đừng có giả vờ vô tội trước mặt mình. Vai nữ chính trong kỳ hiệp là của mình, cậu tốt nhất đừng cướp, nếu không đừng trách mình không giữ tình cũ. Trầm Thanh Thanh khẽ nhếch môi, tỏ vẻ khinh thường trước lời đe dọa của Lương Văn Thư, và cười nhạt nói, Văn Thư, câu này mình phải trả lại cho cậu. Người khác không biết cậu, nhưng mình thì hiểu rõ, vai diễn nào có được là nhờ vào tài năng, nếu cậu muốn làm chuyện khác thì cứ đến đi. Nói xong, cô lập tức cúp máy. Lương Văn Thư muốn đe dọa cô, thật là buồn cười. Trầm Thanh Thanh có Trầm gia hậu thuẫn, cho dù có tệ đến đâu, cô cũng là tiểu thư của một gia đình giàu có. Thậm chí nếu cô rút lui khỏi ngành giải trí, cũng có thể về nhà sống cuộc sống sung sướng. Vậy còn Lương Văn Thư thì sao? Phía sau cô còn đầy rẫy những vấn đề, và có một bí mật không thể lộ ra, đó là một đứa con ngoài gia thú không có danh phận. Nếu việc này bị phơi bày, fan của cô chắc chắn sẽ phải đối mặt với một đợt tẩy chay lớn. Tuy nhiên, chuyện này không thể dễ dàng tiết lộ, nếu lộ ra sẽ liên lụy rất nhiều người. Lương gia vốn là một trong những gia tộc quyền lực ở thành phố Quy, có thế lực rất lớn. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé. Yêu các bạn, vụ việc này là một scandal lớn của giới thượng lưu. Tống Hàn Yên đã ở trong ngành giải trí lâu như vậy, nếu Trầm Thanh Thanh để vụ việc này bị lộ ra, thì sau này bà cũng đừng mơ có thể tiếp tục hoạt động trong ngành nữa. Nhiều nghệ sĩ lão làng trong ngành này, mặc dù họ bề ngoài chưa kết hôn, nhưng thực tế chẳng có mấy ai thật sự độc thân. Hầu hết đều là kết hôn bí mật hoặc có con riêng ở nước ngoài. Lương Văn Thư trước đây ra mắt với danh nghĩa con nhà sao, mẹ cô là Tống Hàn Yên, nhưng bơ cô là ai thì chỉ công khai rằng ba cô là một thương gia giàu có. Còn về người thương gia này là ai, thực tế có khá nhiều người trong giới biết, chỉ là không ai muốn đứng ra làm chim mồi. để phơi bày chuyện này ra ngoài. Trầm Thanh Thanh nói với Lương Văn Thư như vậy, thực ra chỉ muốn dùng nó để kiềm chế cô ta, chứ không phải thật sự muốn phơi bày lai lịch của Lương Văn Thư. Cuộc gọi bị cúp, Lương Văn Thư tức giận vô cùng. Được lắm, Trầm Thanh Thanh, giờ còn dám chơi trò này với tôi. Trợ lý, Văn Thư, chúng ta bây giờ phải làm sao? Lương Văn Thư hạ ánh mắt. Tôi không tin cô ta dám nói lung tung. Vì nếu Trầm Thanh Thanh đã muốn cướp vai diễn này, thì Lương Văn Thư chỉ có thể báo cho Tống Hàn Yên biết chuyện này. Tống Hàn Yên nghe xong, nhíu mày nói, trước đây con và Trầm Thanh Thanh không phải là bạn tốt sao? Sao giờ cô ấy lại muốn cướp vai của con? Lương Văn Thư liếc mắt. Ngày xưa khi quay truyền thuyết Thám Tử Mù Không Thành, con đã cướp vai trong Ánh Trăng thuộc về em của cô ấy. Sau khi được nhắc nhở, Tống Hàn Yên mới nhớ ra việc này. Vậy sau đó cô ấy không quay Mùa Xuân Này Không Thấy Hoa Đào sao? Lương Văn Thư, lúc đó con mới vào nghề, công việc bận rộn quá, con không giúp cô ấy nối dây, cũng không nghe điện thoại của cô ấy. Có lẽ cô ấy nhớ mãi chuyện đó. Tống Hàn Yên, Văn Thư, người ta đã giúp đỡ mình thì phải trả ơn. Cái gì gọi là giúp người giúp đến cùng? Đừng để đối phương cảm thấy nợ mình. Trước đây cần cướp vai của người ta, ít nhất cũng phải giúp cô ấy nhận vai trong Mùa Xuân Này Không Thấy Hoa Đào. Nếu không thì chắc chắn sau này cô ấy sẽ ghi hận đấy. Lương Văn Thư lúc đó đâu có nghĩ được nhiều như vậy. Cô lúc ấy không xem Trầm Thanh Thanh là cái gì cả. Cô đâu ngờ sau này Trầm Thanh Thanh lại có thể giành được vai và thành công ra mắt. Ôi mẹ, chuyện đã qua lâu rồi. Giờ nói cái này cũng không có ích gì. Mẹ thấy con nên làm gì bây giờ? Tống Hàn Yên, trong ngành giải trí này, có thêm một người bạn còn hơn có thêm một kẻ thù. Dù con không muốn giúp cô ấy thì cũng phải giả vờ một chút chứ. Lần này con phải ghi nhớ đấy. Lương Văn Thư, con biết rồi. Mẹ, Trầm Thanh Thanh có lợi thế lớn nhất là có thể lấy tiền từ gia đình để tài trợ. Mẹ có thể đầu tư cho con không? Tống Hàn Yên ngay lập tức từ chối. Mẹ lấy đâu ra tiền để đầu tư? Làm sao có thể? Dù là sao nổi tiếng, nhìn thì có vẻ hào quang, thu nhập cao nhưng chi tiêu cũng không ít. Tống Hàn Yên vào nghề đã mấy chục năm, có tích cóp được một chút tiền, nhưng làm sao bà có thể dám đầu tư vào kỳ hiệp khi chưa chắc gì bộ phim sẽ thành công? Mà chuyện đầu tư mà không thấy lãi, bà không làm đâu. Với lại, Tống Hàn Yên cũng chi tiêu rất phóng khoáng. Bà đã quen với việc tiêu tiền như nước. Lúc trẻ, thu nhập trong ngành giải trí không cao như bây giờ. Cát xê thấp, không có nhiều cơ hội. Bây giờ thì khác, cát xê của nghệ sĩ tăng cao. Nhưng bà đã lớn tuổi rồi, làm sao cạnh tranh lại với những gương mặt mới vào nghề? Chỉ có thể sống nhờ vào mối quan hệ và ăn cơm cũ. Lương Văn Thư, vậy thì để ba con đầu tư cho con đi. Tống Hàn Yên, ông ấy thì muốn, nhưng ông ấy dám sao? Nếu vợ của ông ấy biết được ông ấy bỏ tiền ra cho con. Con cứ chuẩn bị đi, từ nay đừng mong quay lại được Lương gia. Với lại, những nguồn tài nguyên thời gian qua con không nhận được trong giới thời trang đều là do bà vợ kia ở phía sau làm trò. Bà ấy đã bắt đầu cảnh giác với chúng ta rồi. Lương Văn Thư nghe vậy càng thêm thất vọng. Vậy mẹ bảo con phải làm sao? Lẽ nào cứ đứng yên nhìn Trầm Thanh Thanh cướp vai diễn của con sao? Tống Hàn Yên suy nghĩ một chút. Bà có cái nhìn tổng thể hơn. Suy nghĩ một lúc rồi nói. Nếu chúng ta không thể giành được vai nữ chính, thì nữ phụ cũng được. Lương Văn Thư, cái gì? Nữ phụ, để con làm bạn diễn cho Trầm Thanh Thanh. Con không chịu đâu. Tống Hàn Yên bình tĩnh phân tích. Văn Thư, bây giờ không phải lúc nổi giận. Thật ra vai nữ phụ trong kịch bản này cũng rất nổi bật. Chỉ cần diễn tốt, giải nữ phụ xuất sắc cũng là một danh hiệu rất có giá trị. Lương Văn Thư, nhưng con không muốn diễn vai nữ phụ. Tống Hàn Yên, nếu không muốn làm nữ phụ, thì chỉ có thể bỏ qua kịch bản này thôi. Những kịch bản khác mẹ đã xem qua, không cái nào hay hơn cái này đâu. Lương Văn Thư nghẹn lời. Tống Hàn Yên nhẹ nhàng nói, thực ra với mẹ mà nói, vai nữ chính hay nữ phụ không quan trọng, chỉ cần nhân vật đủ hay, đủ nổi bật, thì cảnh diễn đối đầu giữa hai người càng để lại ấn tượng mạnh mẽ với khán giả. Nếu con diễn tốt hơn Trầm Thanh Thanh, vậy chẳng phải con sẽ vượt qua cô ấy sao? Ngày xưa mẹ cũng từng diễn vai nữ phụ, kết quả thế nào? Nữ chính lúc đó giờ chẳng còn thấy đâu, còn mẹ bây giờ vẫn hoạt động sôi nổi trước mặt khán giả. Con đừng quá cố chấp như vậy, vượt qua Trầm Thanh Thanh, đó chính là điều Lương Văn Thư muốn làm, nhưng cô vẫn chưa thể vượt qua được cái cảm giác này trong lòng. Chỉ biết thở dài, được rồi, con sẽ suy nghĩ lại. Cách chương.